Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 207, Jiraiya tiền nhuận bút. Lại vo, Si-hyun lắc đầu, đừng nhúc nhích, ta muốn ở ngươi trên mặt lưu một cái thuật thức, Shiranui Zenma một bên vò vừa nói, thuật thức. Si-hyun ngẩn ra, lập tức phảng phất nhớ tới cái gì. Người đã luyện thành phi lôi thần nhị đoạn. Shiranui Zenma nói rằng, vẫn không có, có điều đã có thể gây thuật thức, phi lôi thần thuật nhị đoạn đặc điểm có hai cái. Một là người thi thuật có thể trực tiếp ở vật thể lên lưu lại chính mình thuật thức mà không cần lại mượn đánh dấu phù. Hai là người thi thuật có thể ở thuật thức di động với tốc độ cao tình huống tiến hành dịch chuyển. Mà có thể ở dịch chuyển trong quá trình tùy ý điều chỉnh tư thái người trước được người thi thuật bùa chú năng lực ảnh hưởng trọng đại. Shiranui Zenma trồng sen kẽ là cao cấp chế tạo bùa sư. Đạt thành tự nhiên phải nhanh một chút so sánh với đó. Người sau mới thật sự là về mặt ý nghĩa, phi lôi thần nhị đoạn, chỉ có đạt thành người sau. Người thi thuật mới có thể mang phi lôi thần thuật ứng dụng với thực chiến. Từ đó thu hồi được xuất quỷ nhập thần mạnh mẽ tính cơ động đương nhiên. Cho dù đạt thành phi lôi thần nhị đoạn, cũng rất khó học được Namikaze Minato phong cách chiến đấu dù sao Namikaze Minato vốn là có vượt. Xa người thường tốc độ phản ứng, động tác thật nhanh, cùng phi lôi thần thuật quả thực là ông trời tác hợp cho Shiranui Zenma buông tay ra. Được rồi. Si-hyun vội vã sờ sờ khuôn mặt của chính mình. Khẽ cau mày nói, thật giống cái gì đều không có a. Shiranui Zenma cười cợt. Phi lôi thần thuật thức là rất khó bị phát hiện. Cho dù là mạnh mẽ nhận biết hình ninja cũng phát hiện không được. Si-hyun tựa hồ có hơi không tin. Có thật không? Ừ, ta biểu diễn cho ngươi một hồi, nói. Shiranui Zenma liền na một khoảng cách. Lập tức lại trong nháy mắt thoáng hiện trở lại. Hơn nữa hai tay vừa vặn nâng lên Si-hyun khuôn mặt hắn cười hì hì. Trong tay vò lên, đây chính là ta phát minh, phi lôi thần chi trong nháy mắt vò mặt thuật. Như thế nào, có lợi hại hay không? Si-hyun, Shiranui Zenma vẫn xoa khuôn mặt của nàng. Một lát sau chợt động tác dừng lại. Ánh mắt nhìn thẳng con mắt của nàng Si-hyun bé ngoan bị vò. Trừng mắt nhìn nói, làm sao? Shiranui Zenma trầm mặc mấy giây, lập tức lao về đằng trước tập hợp. Mặt của hai người hầu như kề sát tới đồng thời Si-hyun mặt đỏ lên. Làm gì? Shiranui Zenma đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng, Si-hyun, bỗng nhiên có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Si-hyun ngẩn ra. Vấn đề gì? Shiranui Zenma liếm dưới môi, càng để sát vào một ít, chính là luyện tập miệng lưỡi châm thời điểm, đầu lưỡi là làm sao động tới. Chốc lát qua đi, Shiranui Zenma miệng giật giật, nhưng là bình sinh lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai đầu lưỡi cũng có thể có kiệt sức cảm giác. Si-hyun đem đầu chôn ở trong lồng ngực của hắn. Yên tĩnh phảng phất ngủ. Chỉ là như nhìn thật kỹ liền có thể phát hiện, nàng lúc này chính khuôn mặt đỏ chót, ánh mắt cũng có một tia mê ly, hai người liền như thế ôm nhau. Đầy đủ yên tĩnh có mười mấy phút, bầu không khí rốt cục trở nên tầm thường chút. Si-hyun tựa hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì, ngồi dậy tới nói, đúng rồi, ta mới điều chế một loại mực nước, ngươi nhanh thử xem. Nói nàng liền đứng dậy đi tìm tới một người tiểu bình, đưa cho Shiranui Zenma, chính là cái này. Shiranui Zenma mở ra tiểu bình, lập tức lấy ra quyển trục cùng bút, chấm chám tiểu bình bên trong mực nước, viết chữ như rồng bay phượng múa vẽ một cái con rắn nhỏ siêu thú ngụy hòa. Con rắn nhỏ một trận vặn vẹo, chợt từ trong bức tranh nhảy ra, trên đất chậm rãi ngọ nguậy. Do mặc tạo thành ám tử sắc trên thân thể, mơ hồ để lộ ra khí tức nguy hiểm. Shiranui Zenma khẽ mỉm cười. Có thể dùng độc tính thế nào? Si-hyun nói rằng, Đại khái so với lần trước ta đưa cho ngươi cường 1/4 tả hữu, chỉ cần bị mặc thú cắn được. Tuyệt đại đa số trung nhẫn nên đều sẽ đánh mất sức chiến đấu. Siranui Genma không rõ ràng. Siêu thú ngụy hỏa dùng độc tính mực nước có phải là chính mình sáng tạo độc đáo, nhưng không nghi ngờ chút nào, độc tính như thế cường mực nước, mình tuyệt đối là phần độc nhất, dù sao điều chế siêu thú ngụy hỏa độc tính mực nước có thể so với điều chế độc dược phức tạp nhiều. Cũng chỉ có Shizune bực này chữa bệnh nhẫn thuật cùng độc thuật cao thủ mới có thể làm đến. Thùng thùng, vào lúc này, một chàng tiếng gõ cửa bỗng nhiên truyền đến. Shiranui Genma thu rồi nhẫn thuật. Qua hiểm mở cửa, lập tức mở to hai mắt, ngoại ý muốn nói rằng, Jiraiya đại nhân, đã thấy ngoại trừ Sunet ở ngoài, Jiraiya thình lình cũng đứng ở cửa. Đã lâu không gặp a, Genma nói, hắn từ trên xuống dưới địa đánh giá một trận Shiranui Genma. Thuận miệng hỏi câu, ai, tiểu tử ngươi thật giống lại cao lớn lên, có hay không 1m9? Không có, thiếu một chút. Từ khi đi tới thế giới này, Shiranui Genma liền vẫn phi thường chú trọng ẩm thực, hơn nữa trường kỳ kiên trì cường độ cao thể thuật huấn luyện. Tố chất thân thể hết sức xuất sắc, vóc người tự nhiên cũng so với nguyên tắc cao lớn hơn không ít thành như Jiraiya từng nói. Lúc trước thời gian hơn một năm bên trong, chiều cao của hắn xác thực lại dài ra 2-3 cm, có điều hiện tại khẳng định đã phát dục đến cùng. Tất càng Shiranui Genma cũng đã 18 tuổi, lại có thêm nửa năm liền 19 tuổi. Jiraiya đại nhân, ngài làm sao tới đây? Shiranui Genma hỏi. Jiraiya cười hì hì, diện có thâm ý địa vẫy vẫy tay, đi theo ta. Có việc nói cho ngươi, nói. Hắn coi như đi trước mở. Shiranui Genma không hiểu ra sao, nhưng vẫn là theo Jiraiya, một đường đi tới nơi này ra quán trọ một chỗ sân thượng đến địa phương. Jiraiya đưa tay từ trong lồng ngực lấy ra một tấm biên lai đưa cho hắn. Đắc ý mà lại có chút hèn mọn địa nói rằng, ngươi lẽ nào không quan tâm sao? Chúng ta mãnh liệt, thiên đường tung tăng. Liên tiếp lớn bán, độc giả rất di chúng, liền đệ tam đều khụ khụ, phảng phất ý thức được không quá thích hợp. Hắn lúc này chuyển đề tài, chỉ vào biên lai nói rằng, này biên lai lên viết chính là ta tiền nhuận bút, 260 triệu 2, theo, đè ước định phân ngươi 2/10, 52 triệu đã đánh tới ngươi chương mục 260 triệu. Tuy rằng cũng sớm đã có dự liệu, nhưng biết được con số này sau khi, Shiranui Genma vẫn là lấy làm kinh hãi. 260 triệu tiền nhuận bút. Thiên đường tung tăng, vẫn đúng là không phải bình thường hừng hực. Nhìn dáng dấp làm sao cũng bán ra hơn 10 triệu sách. Jiraiya lại nói tiếp. Tục làm ta đã cấu tứ đến gần như, tên cũng lấy được rồi. Gọi, thân thiết bạo lực. Qua mấy tháng liền bắt đầu sáng tác, đến thời điểm còn phải tìm ngươi vẽ chút tranh minh họa. Phong cách cùng, thiên đường tung tăng, như thế, không thành vấn đề chứ. Thân thiết bạo lực. Shiranui Genma có chút mồ hôi, nhưng vẫn gật đầu, tốt. Hai người tiếp theo hàn huyên một hồi. Shiranui Genma hỏi, Jiraiya đại nhân, qua triều đảo bên kia thế nào rồi? Jiraiya nói rằng, đã không có vấn đề gì, dù sao tam vĩ sự kiện bên trong vụ ẩn tổn thất không nhỏ. Cũng không dám xem thường chiến sự, chính là nghe nói, mới tam vĩ Jinchuriki tựa hồ rất không bình thường. Có hy vọng trở thành người thứ ba hoàn mỹ Jinchuriki, cũng không biết là thật hay giả, mới tam vĩ Jinchuriki. Chỉ nên chính là Yagura di Shiranui Genma đang muốn mở miệng. Jiraiya chợt nói ra một câu, để hắn trong nháy mắt sửng sốt. Tiểu tử, ngươi có muốn học hay không tiên nhân hình thức? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.